Thiên Tống, chương 134-13 Mặt Mai Phục 1. Góc truyện audio.com, Âu Dương nắm giữ hai đại công cụ. Đầu tiên là vũ khí, đây là lợi khí đối ngoại. Thứ nhì là báo, đây là lợi khí đối nội. Hai thứ này trước mắt đều cho giai cấp thống trị chỗ tốt rất lớn. Nhưng sớm muộn sẽ có chi sĩ thức thời dâng thư nhắc nhở. Cho nên phải bảo vệ ngọn lửa nhỏ nhoi này. Âu Dương không cầu mình có thể thay đổi thể chế, nhưng cầu có thể lưu lại chút hạt giống tư bản, ít nhất khiến Trung Quốc không cần trải qua 1000 năm nữa mới vào xã hội tư bản. Bởi vì như vậy thì cái giá thật sự quá lớn, phải lưu lại hạt giống, nên phải bảo vệ, không thể tự mọc tự chết, phải ngưng tụ lực lượng. Chuyện tiền trang phá sản có người còn đang nhớ tới. Chỉ có điều hiện giờ ánh mắt mọi người đều bị Âu Dương lôi tới kéo đi. Không ai đi nghiên cứu cẩn thận, mà bây giờ người trong triều mơ hồ đều biết phải dụng binh với Tây Hạ. Càng không rảnh để ý tới. Lưu Huệ Lan thấy Âu Dương xuất thần hỏi. Đại nhân, nghĩ gì thế? Không có gì, Âu Dương cười ha ha. Muội muội à, đại nhân có lúc tâm tư quá nặng. Còn cần ngươi đả thông chút. Lương Hồng Ngọc gật đầu, nhớ rồi, có Hồng Ngọc ở đây, thật ra ta đã cảm giác tốt hơn nhiều, Âu Dương cười nói, dù sao so với trước kia cả đám nam nhân, cộng thêm Bạch Liên một bà nam nhân, ngay cả câu hỏi hắn cũng không có. Lương Hồng Ngọc nói, ngày mai ta liền phải đi giúp tỷ tỷ, chỉ sợ bình thường là không hỏi được, Âu Bình chen vào nói, hai nha hoàn kia cũng thông minh lanh lợi. Hay là tương lai các nàng hỏi. Vô nghĩa, Âu Dương liếc xéo Âu Bình một cái. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đấy. Lưu Huệ Lan cười ha hả nói. Đại nhân, thỏ không ăn cỏ gần hang là vì muốn giữ lại lúc không có thức ăn thì từ từ ăn. Cũng không phải con thỏ không muốn ăn. Yên tâm đi, Âu Dương nắm tay Lương Hồng Ngọc. Ta không có nhiều tinh lực như vậy. Báo, một nha dịch tiến vào. Đại nhân, trạm phóng viên Đông Kinh đưa tin tức tới. Muốn ngươi tự xem qua trước. Ngươi tới sắp đi ngay. Nói chờ đại nhân đáp lời. Âu Dương nhận lấy vừa xem liền kinh hãi. Hoàn Nhan Lan lại bị Lý Dật Phong đào ra được. Truyền đến tin tức nói. Lý Dật Phong cùng 4 gã phóng viên đi lặng lẽ thẩm tra đạo quan. Am ni cô quanh đó. Thời gian không phụ lòng người. Ở đạo quan Tam Hà Nữ trên một ngọn núi giao cảnh Trịnh Châu. Phía tây Đông Kinh phát hiện ra tung tích Hoàn Nhan Lan. Phóng viên lấy danh muội muội lạc đường hỏi thăm. Có một người đặc biệt khớp với Hoàn Nhan Lan. Hơn nữa hắn xỉu dưới chân núi nên được cứu về. Hơn nữa còn là một nữ câm. Phóng viên không dám kinh động. Liền nói chân muội muội mình cá nhắc để ứng phó qua. Sau đó lập tức trở về Đông Kinh thông báo. Lý Dật Phong hỏi Âu Dương, phỏng vấn, báo quan, hay bỏ mặc? Âu Dương lập tức trả lời đáp án thứ tư. Gọi người tới, ngày mai ta thượng kinh. Bị đâm một kiếm là sự thật, thiệt hơn 100 vạn sâu cũng là sự thật. Quan phủ treo giải thưởng 1000 sâu là sự thật. Rất nhiều sự thật nói cho Âu Dương, có cựu oán nhất định phải báo. Nhưng không thể chỉ báo thù mà không kiếm chỗ tốt. Triều đình cũng được, vũ khí cũng tốt, lương khô cũng tạm, cạnh mình đều kiếm được tiền trước. Đương nhiên, mua hỏa dược Âu Dương cũng có hóa đơn tạm, cho nên sau khi Âu Dương giao tất cả vốn lưu động. Xưởng quân căn bản không cần đình công, hóa đơn tạm nơi tay. Ta có thiên hạ, Âu Dương không khuyến khích hóa đơn tạm ở dân gian. Cho dù là tửu tràng tìm nha môn nợ lương thực, Âu Dương cũng phủ quyết. Cho phép vay để mua, nhưng tuyệt không thiếu nợ. Tửu tràng với cách làm này của Âu Dương, cũng chỉ có thể thu tiền mặt ở trong lúc buôn bán. Kinh tế chính là như vậy. Một nhà hóa đơn tạm, mọi nhà hóa đơn tạm, hình thành khoản nợ tam giác, mà toàn bộ dùng tiền mặt, thì lại sạch sẽ rõ ràng, nhưng lại khiến phiếu khống của tiền trang Dương Bình lợi một món. Không phiếu khống thì không được. Hiện giờ sản nghiệp Dương Bình đều là sinh ý vạn sâu. Đừng nói mang nhiều tiền như vậy không tiện, cũng không an toàn, hơn nữa đường xá cũng xa, qua lại chậm trễ buôn bán, mà thủ khoản đất khách của phiếu khống thì giải quyết mâu thuẫn này tốt nhất. Sáng sớm thứ hai, Âu Dương, Triển Minh, Bạch Liên cộng thêm 20 nha dịch thân tín thân thủ tốt nhất thượng kinh tập thể. Tất cả mọi người đều đeo võ trang, không chỉ là vũ khí đơn giản như vậy, còn mang theo thứ hạ lưu như mục tiêu vô cùng rõ ràng. Đó là sống bắt hoàn nhan lan, sống mới có thể bán tiền, chết không đáng một đồng, còn phải giao phí tổn hạ táng. Hơn nữa Âu Dương đánh tâm lý vẫn không hy vọng hoàn nhan lan chết. Mặc dù nói không rõ lý do, Lương Hồng Ngọc tiễn ra ngoài nha môn nhiều lần dặn dò. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, nữ nhân này chính là tướng trên chiến trường, đã ngửi nhiều mùi máu tươi. Hơn nữa hắn mạnh mẽ có lực, hay là ta đi cùng quan nhân. Biết rồi, Âu Dương cầm tay Lương Hồng Ngọc, tỏ vẻ mình đã biết, xoay người lên ngựa nói, nhất định đi nhanh về nhanh. Sau khi thượng kinh không vào kinh thành, Lý Dật Phong cùng hai gã phóng viên chờ ở ngoài thành. Tụ hợp cùng chọn tuyến đường đi Trịnh Châu. Việc này không thể kinh động người khác, nếu không người khác sẽ cầm một đao chém, bọn họ thì thống khoái. Nhưng Âu Dương mà trúng một kiếm thì xong đời. Việc hoàn nhan lan phạm lại thêm vào tố tụng dân sự. Ở chỉ dẫn của hướng dẫn du lịch, đi tới chân núi, sau đó nghỉ tạm một đêm ở thôn xóm dưới chân núi. Lại hỏi dân bản xứ về bố trí của Tam Hà Quan. Cuối cùng Âu Dương, Triển Minh, còn cả Bạch Liên đi trinh sát trước. 20 nha dịch dựa theo bố trí đi theo hướng dẫn du lịch địa phương đuổi tới chiếm các lộ khẩu. Tam Hà Quan vẫn là đạo quan khá rõ. Vào thời Bắc Tống không ít nữ đạo quan hương khói không thịnh. Từ từ chuyển biến thành kỹ viện, còn mỹ danh của nó viết là hợp thể song tu. Tam Hà Quan tọa lạc ở vị trí lưng chừng núi, có núi kéo dài phía sau. Phía Bắc còn có một con đường. Nhiệm vụ của 20 nha dịch chính là phong tỏa hai con đường này và cả đường xuống núi. Bọn nha dịch đổi thành thường phục. Đây là có chú ý, muốn đi đạo quan bắt đạo sĩ, cũng không phải có một lệnh bài là có thể giải quyết. Đạo giáo ở Tống xem là quốc giáo, điều tra đạo quan ít nhất phải được phê chuẩn của một lộ đề hình. Còn phải có phê chuẩn của thông phán châu chỗ đạo quan đó. Đạo quan không cao, cũng chỉ cao chừng 600 mét so với mặt biển, sơn đạo cũng không dựng đứng hung hiểm, phong cảnh rất đẹp. Hơn một canh giờ ba người Âu Dương đi ra Tam Hà Quan. Mặc dù nhìn không ra hương khói thịnh vượng, nhưng nhân khẩu lại không ít. Ba vị cư sĩ từ nơi nào đến? Đông Kinh, Âu Dương khách khí trả lời. Lần này là thay mẹ lễ tạ thần. Mẹ ta vào 2 năm trước ở đây hứa nguyện. Nếu có sau này, tất tới đây thanh tu 10 ngày. Kính xin đạo trưởng mở lòng. Cần bao nhiêu tiền bạc? Cứ việc mở miệng, môn khách lại niệm đạo hiệu, ba vị cư sĩ mời vào trong, bần đạo bây giờ đi thông báo quan chủ một tiếng. Đạo quan không nhỏ, có 3 tầng ngoài, giữa, trong, Triển Minh nhỏ giọng nói. Thiếu gia, chỉ sợ không dễ ra tay. Nghe bên này có hơn 100 đạo sĩ thanh tu. Vừa có khổ tu ở Hậu Sơn, vừa có bế quan, lỡ như hoàn nhan lan được phái đi chiếu cố khổ tu cùng bế quan. Vậy muốn không kinh động nàng, chỉ sợ rất khó, Âu Dương hỏi, các ngươi có ý kiến gì không? Bạch Liên nhỏ giọng nói, thiếu gia, phóng hỏa đi, sau khi cháy, đạo quan tất tụ tập hợp đệ tử kiểm kê nhân số. Âu Dương nhỏ giọng, ngươi ngoại trừ làm sơn tạc, có chút ý kiến khác không? Mùa giao giữa thu đông, khí hậu khô ráo, châm lửa mà nhỏ, thì một cước dẫm tát, lửa lớn. Cả núi cũng có thể cháy. Triển Minh liền nói, bắt một người ép hỏi. Ép hỏi cũng được, nhưng phải diệt khẩu. Âu Dương cười khổ nói. Đây là đạo quan, xảy ra vấn đề nhất định sẽ tìm đến đầu chúng ta. Tội danh vũ nhục đạo giáo này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Tốt nhất có thể tìm ra hoàn nhan lan. Sau đó thần không biết, quỷ không hay mà trộm đi. Âu Dương vừa đi vừa nhìn sau nói. Tí nữa tìm người đưa mấy sâu tiền hỏi thử. Triển Minh vội nói, đại nhân, người ở đây xem tiền như không? Nếu không chút đắn đo mà báo quan chủ, nói chúng ta không phải khách. chỉ sợ trực tiếp đánh chúng ta rớt xuống núi. Đương nhiên không thể trực tiếp, tí nữa ta đi vào trong thắp hương. Các ngươi lúc du lãm làm rơi túi tiền trước mặt ai đó. Chỉ cần nàng dám để túi tiền vào trong ngực, thì tí nữa phải đi tìm nàng, nếu trả lại cho ngươi. Vậy đừng có thử, ta cũng không tin, hơn trăm người tất cả đều là người không ăn khói lửa nhân gian. Chấm, động tiêu hưởng hề phong dục lưu, thanh dạ lan hề quản huyền tù, trường tương tư hề hành sơn khúc, tâm đoạn tuyệt hề tần lũng đầu. Trên tường trong chính sảnh khắc bài thơ này, Âu Dương biết, tác giả bài thơ này tên Trương Nhuận Ngọc, sống ở Hành Sơn, sau đó đi khắp tứ phương, khá có danh tiếng, từ Tấn đến Tống, có rất nhiều nữ đạo sĩ có tu vi, hơn nữa đều rất nổi danh, đặc biệt ở Hành Sơn, gần như tất cả nữ đạo sĩ có danh tiếng đều có chút quan hệ với hắn. Cư sĩ, bần đạo hữu lễ, một lão đạo cô có tuổi dẫn kiến. Thân phận là quan chủ, chỉ có điều, bổn quan có quy tắc, không lưu nam khách, cư sĩ nếu thật có tâm, bần đạo sẽ bảo người ta dựng một nhà tranh dưới chân núi. Giờ thì mỗi ngày lên núi cùng làm công khóa, coi như là thay mặt mẹ lễ tạ thần Phật, đề nghị này thật sự là, quá vô nghĩa. Âu Dương lấy ra 20 sâu giao tử nói, chút tiền nhan đèn, kính xin quan chủ chớ ghét bỏ, cư sĩ khách khí. Quan chủ nghĩ ngợi một lát rồi nói, kính xin vào xương dùng trà. Đa tạ quan chủ, Âu Dương nói, gia mẫu tôn sùng Tam Hà quan từ trước, thường nói quan này không thể so với tấm thường, tại hạ muốn đi xem thử, không biết có tiện không? Đương nhiên, ngoại trừ nội viện là chỗ ở của các đệ tử gia. Cư sĩ cứ tùy ý, vậy thì không quấy rầy đạo trưởng nữa. Chúng ta tùy tiện đi xem thử. Cư sĩ tùy ý, cách chương.